Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 23, đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Ngũ Lăng vừa định mở miệng, Khuất Nguyên Đình đã trực tiếp cắt ngang. Đừng dùng lời lẽ mà qua loa với ta. Nếu hai người họ đêm nay xê, hát, ế, tê đi hoặc mất tích, ta sẽ coi như chuyện hôm nay là do một tay Phan Ngũ Lăng ngươi sắp đặt. Không liên quan gì đến Tào Phụng Lâm. Phan Ngũ Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, rồi khép cửa đi ra. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại Từ Linh Phủ và Khuất Nguyên Đình. Ánh nến chập chờn, bỗng, tách, một tiếng, bung ra một đóa hoa nến. Hương khói từ lư hương khảm vàng lượn lờ bay lên, tạo thành những hình dáng uốn lượn giữa không trung. Tiếng cuốc kêu từ ngoài cửa sổ vọng vào. Một đêm xuân tháng tư ấm áp như thế này lẽ ra phải thật yên tĩnh và êm đềm. Từ Linh Phủ vẫn nằm trên chiếc trường kỷ mềm mại. Không phải nàng không muốn ngồi dậy, mà thực sự tứ chi mỏi mệt, toàn thân còn chìm trong trạng thái mê mờ. Khuất Nguyên Đình lặng lẽ bước tới, ngồi xuống một chiếc ghế tròn cách đó vài bước, cúi đầu chậm rãi. Hắn nghĩ rằng lúc này có lẽ nàng cần một khoảng không gian riêng. Hắn thậm chí có chút sợ hãi, sợ rằng nàng sẽ ghét bỏ việc hắn còn ở đây. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, gần như không nghe thấy. Hôm nay là ta sơ suất, khiến ngươi chịu thiệt, ta xin lỗi. Từ Linh Phủ khép mắt, dồn sức, gắng gượng ngồi dậy, nàng cúi đầu nhìn trang phục của mình, rồi đưa mắt tìm kiếm chiếc áo ngoài. Cũng may, đám nha hoàn chỉ giúp nàng cởi ra chứ không giấu đi. Chiếc áo ngoài duy nhất, kiểu dáng nam trang, của nàng đang treo trên bình phong bên tường phía tây. Trang phục hiện tại, nếu là trước đây nàng sẽ không cảm thấy là hở hang. Nhưng giờ đây lại thấy thật khó chịu. Có lẽ không hay không biết, nàng đã quen với phong tục nơi đây, trở nên bảo thủ hơn. Hoặc có lẽ ở nơi này, thân thể nàng đã nhiều lần bị tính toán hiểm độc, khiến trong tiềm thức nàng càng muốn che chắn bản thân kỹ càng hơn. Hoặc cũng có lẽ, nàng cần xuất hiện trong tư thế chỉn chu để bàn chuyện tiếp theo với Khuất Nguyên Đình. Vì thế, nàng trầm giọng nói, làm phiền ngài, lấy giúp ta chiếc áo ngoài. Khuất Nguyên Đình nghe vậy, quay đầu nhìn theo ánh mắt của Từ Linh Phủ, rồi đi đến lấy chiếc áo đưa cho nàng. Ánh mắt họ chỉ chạm nhau thoáng chốc. Khuất Nguyên Đình lập tức quay lưng, lần này không bước đi nữa. Từ Linh Phủ khoác xong áo ngoài. Không trách huyện lệnh đại nhân, là ta tửu lượng kém, còn phải cảm tạ ngài đến kịp lúc. Nghe vậy, Khuất Nguyên Đình không khỏi muốn quay đầu, nhưng cuối cùng lại kiềm chế, chỉ lặng lẽ thở dài thêm một lần nữa. Nhưng hắn cũng không hiểu mình thở dài vì điều gì. Là thở dài vì dù nàng ở ngay bên cạnh, vẫn không thể bảo vệ nàng chu toàn, hay vì nàng dễ dàng dùng lời lẽ nhẹ nhàng như gió thoảng để tách ra sự quan tâm của hắn, không chịu lộ chút cảm xúc nào trước mặt hắn. Sau một hồi im lặng, Khuất Nguyên Đình lên tiếng, ngươi chưa từng uống rượu sao? Từ Linh Phủ rủ mắt xuống, rượu thì nàng từng uống rồi. Lần tốt nghiệp đại học, trong buổi tiệc chia tay, nàng uống 2 lon bia, kết quả bị bạn cùng phòng cõng về ngủ đến sáng hôm sau. Vì vậy nàng biết tửu lượng mình rất kém, tự đặt ra giới hạn, không uống quá 1 lon bia. Khi Tào Phụng Lâm mời rượu, nàng đã do dự, nhưng nhớ lại từng đọc chuyện Võ Tòng trên đồi Cảnh Dương uống liền 18 bát vẫn đánh xê, hát, ế, tê hồ. Nàng nghĩ dù anh hùng phi phàm, cũng một phần vì rượu xưa nồng độ không cao. Nghĩ thế, nàng mới dám uống cốc rượu nhỏ ấy. Ai ngờ, uống xong, toàn thân nàng liền không ổn. Sau này không uống nữa, nàng thấp giọng nói, Khuất Nguyên Đình không khỏi nhíu mày. Rượu trong tiệc hôm nay hắn uống không ít, quả thực là loại mỹ tửu hảo hạng. Nhưng nếu nói chỉ một ly mà say đến mức ấy, rượu nàng uống có vị gì? Hắn hỏi. Từ Linh Phủ hồi tưởng, rượu đó hơi xanh, vị chua chua, hơi chát. Khuất Nguyên Đình quay lại nhìn nàng. Rượu hôm nay thêm mật, vị ngọt, hơn nữa rượu xanh thường là loại đục. Còn rượu hôm nay mọi người uống đều đã được lọc kỹ. Màu hổ phách, Từ Linh Phủ hiểu ra. Vậy rượu nàng uống chính là loại đặc chế. Tất cả những điều này đều đã được tính toán từ trước. Lòng Từ Linh Phủ lạnh ngắt, Khuất Nguyên Đình cũng không khỏi kinh hãi. Ngay trước mặt hắn, những kẻ này còn dám làm như vậy, thì trong huyện sở ấp này, còn có chuyện gì mà họ không dám làm? Hắn chậm rãi quan sát căn phòng, ánh mắt rơi xuống chiếc lư hương chạm vàng khảm ngọc. Khói nhang uốn lượn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói. Nô tỳ Thúy Tú, Thúy Vũ xin chờ lệnh của huyện lệnh đại nhân. Khuất Nguyên Đình và Từ Linh Phủ liếc nhìn nhau. Sau đó hắn bước đến bên lư hương, mở nắp ra, lấy một mẩu hương chưa cháy hết, bọc lại rồi cất vào tay áo. Từ Linh Phủ chăm chú quan sát hành động của hắn, thầm suy nghĩ về ý định của Khuất Nguyên Đình. Chỉ thấy hắn mở cửa phòng, dáng người cao lớn đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, cúi đầu nhìn hai nha hoàn đang quỳ bên ngoài. Tối nay là các ngươi ở đây hầu hạ sao? Giọng nói của Khuất Nguyên Đình lạnh lùng, mang theo sát ý lạnh buốt. Hai nha hoàn bị giọng nói của hắn làm run sợ, vội vàng cúi đầu đáp: "Bẩm huyện lệnh đại nhân, đúng là nô tỳ đã hầu hạ từ tiểu thư nghỉ ngơi tại đây. Sau đó thấy tiểu thư đã ngủ nên mới rời đi." Khuất Nguyên Đình hỏi tiếp, giọng càng lạnh lẽo: "Trước khi các ngươi đi, có nhìn thấy Tào Phụng Lâm không?" Hai nha hoàn cúi gằm mặt, càng không dám ngẩng đầu. "Dạ không, nô tỳ không thấy bất kỳ ai. Khi đi cũng đã đóng cửa lại rồi. Vậy mọi thứ trong phòng này đều do các ngươi sắp xếp?" "Dạ đúng, hương trong lư này là ai trong các ngươi đốt?" Nghe câu hỏi ấy, hai nha hoàn cúi đầu nhìn nhau. Qua vài giây, Thúy Tiếu run rẩy đáp: "Dạ thưa, là nô tỳ đã đốt." "Tốt." Khuất Nguyên Đình gật đầu, ra lệnh: "Người mang loại hương tương tự giao cho ta." Thúy Tiếu toàn thân run lên, sau một lúc mới dám đáp: "Dạ." Nàng ta chậm chạp đứng dậy, cúi đầu bước qua bên cạnh Khuất Nguyên Đình, vào trong phòng, lấy một chiếc hộp nhỏ trên giá đa bảo, rồi dâng lên, mở ra. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, Thúy Tú chỉ đành mở nắp, để lộ những miếng hương bên trong. Khuất Nguyên Đình liếc nhìn, cầm một vài miếng đưa lên mũi ngửi, sau đó phủi sạch bột hương trên tay. Loại này không phải là hương đã được đốt trong lư, ngay cả màu sắc cũng có chút khác biệt mà mắt thường dễ dàng nhận thấy. "Các ngươi là nô tỳ, nghe lệnh làm việc vốn là bổn phận của mình." Khuất Nguyên Đình chậm rãi, từng chữ như đê, a, o cắt, "nhưng, dám nói dối ngay trước mặt ta. Chủ nhân của các ngươi cũng không thể bảo vệ các ngươi được." Thúy Tiếu vội quỳ xuống cầu xin: "Huyện lệnh đại nhân minh xét, nô tỳ không dám giấu giếm." Hắn khoanh tay đứng đó, giọng mang vẻ mệt mỏi và khó chịu: "Thôi được, ta cũng không cần hỏi thêm. Hai ngươi không được rời khỏi đây, cứ quỳ ngoài cửa." Thúy Tú đứng lên, đặt hộp hương lên bàn, cúi đầu rời khỏi phòng, cùng Thúy Vũ quỳ ngay ngắn bên ngoài. Sắc mặt Khuất Nguyên Đình tối sầm lại. Hắn đóng cửa phòng, cầm lấy ấm trà trên bàn, trực tiếp dội vào lư hương. Một làn khói dày bốc lên, rồi nhanh chóng tan biến. Hắn bước đến bên Từ Linh Phủ, "Đưa tay cho ta." Từ Linh Phủ khựng lại, nhưng vẫn đưa tay phải ra. Khuất Nguyên Đình nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay nàng, nhắm mắt không nói gì. Từ Linh Phủ hơi ngạc nhiên: "Huyện lệnh đại nhân còn biết bắt mạch sao?" Hắn một lát sau mới mở mắt, buông tay nàng ra, ánh mắt sáng trong nhìn nàng: "Ta nhớ đã từng nói với ngươi, nơi không có người thì cứ gọi tên ta là được. Vì sao vẫn một tiếng, huyện lệnh đại nhân? Hai tiếng, huyện lệnh đại nhân?" Từ Linh Phủ khẽ hé môi, nghĩ một lát mới nói: nhưng ngài đã thực sự nhận ta làm tùy tùng rồi mà. Ta khi nào nói với ai rằng ngươi là tùy tùng của ta? Khuất Nguyên Đình hỏi lại. Lúc này, Từ Linh Phủ đột nhiên không đoán được ý hắn. Thấy biểu cảm của hắn dường như có chút tức giận, nàng thông minh lựa chọn im lặng. Ai ngờ, Khuất Nguyên Đình lại không định bỏ qua. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt như sao sáng. Hỏi tiếp, tối nay, ở tiệc yến, ta đã nói gì? Cách Chương.